Xích Tâm Tuần Thiên, chương 442, trước đêm tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thất Thủ bọn họ cho tới bây giờ mới hiểu được lão tế tư Trí Tuệ đối mặt Vũ Khứ Tật như vậy cái xui tư người. Trực tiếp cự tuyệt trả lời, có thể giảm bớt bao nhiêu tâm lực a, Thanh Bát Chi đối với bọn họ nói. Các ngươi hiện tại biết ta vì cái gì muốn tê dại trụ hắn miệng lưỡi sao? Tại Sâm Hùng bên cạnh thi thể, mấy cái thánh tộc võ sĩ làm chút ít giản đơn bẫy dập, chuẩn bị lúc trở lại lại đem này đầu cự gấu trở về thần ấm chi địa. Một nhóm 6 người tập hợp lại, lần nữa hướng Nặc Xà chi địa lên đường. Đi vào bên trong, Khương Vọng tìm được cơ hội, đặc ý nhắc nhở một thoáng Tô Kỳ, khiến hắn không muốn lại trộm thánh tộc võ sĩ gì đó. Ôi, thuận tiện cũng đem, chia, thần long mộc cây tên thu vào. Đã xuất thần ấm chi địa sau, Tô Kỳ trạng thái thật giống như dễ dàng rất nhiều, Khương Vọng luôn luôn cảm giác, hắn kỳ thực đối Yến Kiêu không lắm để ý, dọc theo đường đi nhìn chung quanh, quan sát được hết sức cẩn thận, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng Khương Vọng hỏi hắn, hắn cũng không nói. Vũ Khứ Tật kim châm đan dệt cốt đã ổn định thương thế, nhưng cánh tay phải vẫn không thể chịu lực. Chỉ có tay trái có thể phát huy, cũng vì vậy được an bài tại đội hình ở giữa. Đi ở phía trước đội ngũ có 3 người. Khương Vọng bởi vì có tự mình từ xuyên Việt Nặc Xà chi địa lịch sử, cầm kiếm trên mặt đất đi về phía trước. Tô Kỳ thân pháp kinh người, tự động xuyên toa ở bên. Mà Thanh Thất Thụ sinh mệnh lực ngoan cường đến cực điểm, dơ thuẫn trên tàng cây nhảy lên. Nơi đây, Tô Kỳ bỗng nhiên hô. Mọi người nhanh chóng tản ra, mơ hồ hình thành một vòng vây, chậm rãi hướng Tô Kỳ vị trí nhích tới gần. Đi đến phụ cận, Khương Vọng mới phát hiện, Tô Kỳ lập tại chỗ bất động, biểu cảm trước nay chưa có khó coi. Xảy ra chuyện gì? Tô Kỳ không có lên tiếng. Ở trước mặt hắn trên mặt đất, lẳng lặng nằm một bộ váy ngắn. Không có tổn hại, không có cũ kỹ, không có vết máu. Cũng không có vốn nên ăn mặc này thân váy ngắn nữ nhân. Chỉ có vài miếng phiêu lá, trở thành bên trên nó tô điểm. Này quần áo tuyệt không thuộc về thần ấm chi địa, mà là cùng Vũ Khứ Tật, Tô Kỳ bọn họ giống nhau, đến từ chính Tề Quốc, là tham dự thất tinh cốc bí cảnh tu sĩ một thành viên. Nhưng vấn đề là ở, người đâu? Hiện trường không có có bất kỳ đánh giết dấu vết, ít nhất lấy Khương Vọng ánh mắt, không nhìn tới bất kỳ hữu dụng tin tức. Dường như chính là rất bình thường một trận gió thổi qua, người sẽ không có. Chỉ còn một thân váy ngắn. Tại đây nguy cơ tứ phía Xâm Hải nguyên giới, vô luận cỡ nào hung ác tình cảnh, bọn họ đều có nhất định chuẩn bị tâm tư. Nhưng mà vừa vặn là trước mắt này không có gì đặc biệt, không có chút nào tổn thương một bộ váy ngắn, để người ta sống lưng phát lạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Cửu Diệp tới đây nhìn thoáng qua, liền nói. Bị đêm xâm nhập rồi. Khương Vọng đã không phải là lần đầu tiên nghe được nơi đây dạ hội xâm nhập người chuyện này, nhưng còn là lần đầu thấy tận mắt biết. Đêm, xâm nhập kết quả. Thánh tộc nhân đều muốn tại thần ấm chi địa thần long mộc chỗ kết quả trong nhà mới dám ngủ. Cho nên nàng thế nào? Chết rồi sao? Tô Kỳ âm thanh có một ít khác thường. Có thể nói chết rồi. Nhưng càng nói chuẩn xác là biến mất. Bởi vì bị đêm xâm nhập người, chưa từng có lại xuất hiện qua. Nhưng cũng không có người tìm được qua thi thể. Thanh Cửu Diệp tương đối nghiêm cẩn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giống như bây giờ, chỉ còn quần áo. Khương Vọng suy nghĩ một chút, hỏi. Chỉ có người có thể biến mất sao? Thứ ở trên thân đâu? Tùy theo biến mất, hay là nói chỉ có quần áo có thể lưu lại? Thanh Cửu Diệp nói, chỉ có người bản thân có thể biến mất. Trên người bất kỳ vật gì cũng sẽ lưu lại. Cho dù có đồ vật gì đó không thấy, một dạng quả thật bị đường gì qua dã thú tha đi, cùng đêm tập kích không liên quan. Tô Kỳ nửa ngồi xuống, duỗi ngón tại váy ngắn trên nhẹ nhàng nhấn một cái, ngẩng đầu lên, nhìn Khương Vọng nói. Hộp không thấy, hắn nói rất đúng chữ vật hạp. Khương Vọng ý thức được vấn đề bất đồng. Nơi đây cũng không có gì dã thú trải qua dấu vết, hơn nữa dã thú cũng không có khả năng lấy đi chữ vật hạp, lại không lộng loạn bộ này váy ngắn. Nhưng ở Thanh Cửu Diệp miêu tả qua lại kinh nghiệm chung, đêm tập kích cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mang đi người, mà không liên quan đến vật. Nói cách khác, có cái gì tồn tại, lấy đi chữ vật hạp. Cái gọi là, đêm tập kích, rốt cuộc là một loại hiểm ác quái tượng, tự nhiên chi lực, hay là bị nào đó ý chí chế tạo chủ đạo. Là cái kia chế tạo, đêm tập kích, tồn tại, đối, ngoại giới, sinh ra tò mò, cho nên thuận tiện lấy đi chữ vật hạp sao? Hay là mặt khác tồn tại, cố ý đem hiện trường bố trí thành? Đêm tập kích, cái này tin mất nữ nhân, Tô Kỳ nhất định nhận thức. Hắn hiện tại tâm tình rất gay gâu, mặc dù hắn đã hết sức khống chế. Nhưng hắn bi thương, đã từ ánh mắt, từ chân mày, từ hắn run rẩy chéo áo toát ra tới. Khương Vọng hỏi, đêm tập kích, rốt cuộc là cái gì? Ít nhất, nó là lấy cái gì hình thức? Xâm nhập, như thế nào mới có thể phát động nó? Các ngươi thánh tộc sinh trưởng tại đây, chẳng lẽ không có chút xíu hiểu biết sao? Lúc này Thanh Thất Thụ cũng đi tới, nhưng thật ra Thanh Bát Chi tại vài hơi thở lúc trước, lại ẩn nấp không thấy. Không có người nói được Thanh. Thanh Thất Thụ đáp lại vấn đề của hắn nói. Chúng ta chỉ biết là, chỉ cần ban đêm ngủ thời điểm không có ở đây quả trong nhà, cũng sẽ bị đêm xâm nhập. Cho dù là tại thần ấm chi địa, nếu như chỉ là như vậy lời mà nói, buổi tối không ngủ không được sao? Không thể điên đảo ngày đêm làm việc và nghỉ ngơi sao? Khương Vọng hỏi, tại thần Long Mộc thiếu hụt thời kỳ, chúng ta chính là như vậy vượt qua. Nhưng chỉ giới hạn trong tại thần ấm chi địa chung. Thanh Thất Thụ nói ra, đêm trước ngươi tại thần ấm chi địa cho nên ngươi không có cảm thụ. Tại Xâm Hải Nguyên Giới, trời vừa tối, ngươi chỉ có thể rất vây khốn, không cách nào kháng cự. Vây khốn, ngươi nhất định phải ngủ. Là thần ấm chi địa, che chở chúng ta. Loại này buồn ngủ là tuyệt đối trên ý nghĩa không cách nào kháng cự sao. Thanh Thất Thụ trầm mặc trong chốc lát, nói. Ít nhất tại thánh tộc trong lịch sử, vẫn chưa có người nào kháng cự thành công qua. Những lời này bên trong ẩn chứa tin tức hết sức thảm thiết. Đối với loại này tới chết nguyên nhân, thánh tộc không có khả năng không vào đi nghiên cứu. Nhưng sự thật chính là, cho đến bây giờ, bọn họ hay là đối việc này không biết gì cả. Không biết có bao nhiêu người, vì chứng minh những lời này, biến mất tại đêm, bên trong, các ngươi không có quan sát qua sao? Vũ Khứ Tật bỗng nhiên lên tiếng nói. Tỉ như các ngươi có thể tại thần ấm chi địa quả trong nhà, quan sát thần Long Mộc xuống ngủ người, quan sát. Hắn là thế nào chưa từng. Lời này thì tàn khốc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ý nghĩa dùng đồng tộc sinh mệnh đi làm thử nghiệm, lấy hiểu rõ. Đêm tập kích, nguồn gốc, dĩ nhiên đối với Kim Châm môn như vậy y đạo tông môn mà nói, tương tự. Quan sát, có thể là không thể thiếu. Thanh Cửu Diệp thì nói tiếp, ngủ người chỉ cần bị nhìn chăm chú, cũng sẽ không bị xâm nhập, đây là chúng ta đối kháng đêm phương pháp một trong. Nhưng chỉ giới hạn trong thần ấm chi địa, không ai có thể ở phòng ngoài ban đêm giữ vững thanh tỉnh. Từ thánh tộc, tương thú, hồn dục. Truyền thống, không khó nhìn ra đây là một cái vì kéo dài vận mệnh có thể làm ra bao nhiêu hy sinh tộc quần. Vũ Khứ Tật sở thiết suy nghĩ. Quan sát, bọn họ đương nhiên cũng đã làm, cũng bởi vậy cho ra nhìn chăm chú ngủ người lấy trốn tránh xâm nhập biện pháp. Vật kia, là có ý chí vậy. Nửa ngồi Tô Kỳ bỗng nhiên mở miệng. Hắn tự tay vuốt ve trên mặt đất váy ngắn, thần sắc quái đản. Riêng cầm đi hộp, vật kia nhất định là có ý thức vậy. Không phải là cái gì đơn thuần bi thảm dị tượng sao? Nói cách khác, hắn đem váy ngắn gắt gao nắm lấy, cuối cùng lại buông ra, đứng lên. Ta dù sao có một báo thù mục tiêu, phải không? Cách chương.